Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong khi Khuynh Thành đang không ngừng luyện hóa luồng khí lưu trong người thì tình hình của Lam Tố lại không được ổn như cô. Anh đang vội đi về phía thực nhân cốc thì một âm thanh phẫn nộ vang lên. Tố Nhi, con muốn làm cho phụ hoàng tức chết sao? Lam Ngạn dùng linh thức truyền âm tới. Tố Nhi, phụ hoàng biết con hận ta nhưng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu con không muốn thấy ta tan thành cho bụi thì mau trở về ngay. Xin phụ hoàng đừng ép con. Lam Tố khẩn cầu, thực ra ông không hề muốn ép anh nhưng là lúc này bên ngoài hoàng thành. Một đoàn quân đen kịt đông đảo đang tới gần. Tố Nhi, con bé đó thực sự quan trọng với con như vậy sao? Phụ hoàng, Lạc Nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng của Nhi thần. Lam Ngạn nghe thế cười đau khổ. Thằng con si tình của ông, sao nó lại giống ông đến thế? Tuy nhiên, ông không muốn bi kịch lại tái diễn lần nữa. Cho nên ông nhất định phải tìm cách ngăn cản hai đứa. Đành rằng có cấu trên đời hiếm có người đắm đuối say mê. Nhưng say mê đắm đuối đâu có được hạnh phúc mà chỉ chuốc lấy khổ đau vô hạn mà thôi. Tố Nhi, mệnh lệnh của Phụ Hoàng và Lạc Nhi cái nào quan trọng hơn? Phụ Hoàng, con xin Phụ Hoàng đừng ép con nữa. Lam Tố định quay lưng bước đi thì một đạo linh thức truyền âm khác lại vang lên. Vương gia mau trở về đi. Liệt báo quân đã bao vây hoàng thành rồi. Một con ruồi cũng không thể bay lọt qua được. Lam Tấu kinh hãi, có chuyện gì xảy ra thế? Thảo nào phụ hoàng lại khác thường như thế? Thì ra là, nhưng tại sao ông ấy lại không cho anh biết? Lam Tấu không suy nghĩ nhiều dùng linh thức truyền âm cho Lam Ngạn. Phụ hoàng chờ con sẽ về ngay. Tố Nhi, con nói như vậy là phụ hoàng mừng rồi. Con hãy yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Ta tin chắc Lạc Nhi là cô gái tốt. Năm xưa, có lẽ vì bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Nay tình hình đã khác xưa. Con trở về thì cũng không thay đổi được kết cục. Đi đi, hãy đi thật xa, đừng để cho bọn họ tìm thấy con. Phụ hoàng, Lam Tố hai tay nắm chặt, trán anh cuồn cuộn nổi gân xanh. Anh không cho phép bất cứ ai làm hại cha anh. Tuyệt đối không? Chỉ trong nháy mắt, Lam Tố đã trở lại hoàng thành, vận linh thức quét một lượt, hoàng thành vắng lặng không một bóng người. Phụ hoàng, Lam Tố lên tiếng gọi, bỗng có một luồng khí cực mạnh bao trùm lên toàn bộ hoàng thành khiến Lam Tố cũng cảm thấy căng thẳng bức bối. Công lực thật ghê gớm, anh lẩm bẩm, Lam Tố, muốn cứu phụ thân người thì hãy lên cung thiên khuyết, một giọng nói vang lên. Các ngươi đã bắt phụ hoàng ta đàng hoàng không cần giấu giếm, đúng, là ta đã bắt phụ hoàng của ngươi. Lão không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng e rằng không thể thoát khỏi đau đớn thể xác. Hắc y nhân tuyệt nhiên không để lộ bất cứ dấu hiệu gì khiến Lam Tấu có thể nhận ra hắn. Nhưng khi thế này anh nhất định không thể coi thường được. Các ngươi bắt phụ hoàng ta để làm gì? Lam Tố hỏi, nhưng trong lòng đã rõ đôi phần. Cung Thiên Khuyết vẫn luôn nhòm ngó cha con anh. Bọn họ rất mong thống nhất thiên hạ về một mối nhưng hôm nay lại không tốn sức nào àm lại có thể biến toàn thể hoàng thành thành tù binh thì thật không? Tưởng tượng được, tiểu nhi quả là thông minh. Vậy ta nói cho ngươi biết, bắt cha ngươi để uy hiếp ngươi. Khống chế ngươi rồi, câu này của Hắc Y Nhân khiến Lam Tố không nhịn được cười. Theo khí tức thì võ công của hắn lợi hại hơn anh rất nhiều. Muốn giết thì dễ như trở bàn tay. Việc gì lại phải vây cả hoàng thành uy hiếp như vậy? Sao, ngươi không tin? Hắc y nhân thấy Lam Tấu cười thì hỏi lại. Ngươi bảo ta tin thế nào được? Ha ha, tiểu nhi, ngươi tin hay không tin thì mặc sắc ngươi. 300 năm nữa nếu ngươi không lên cung thiên khuyết chuộc phụ hoàng ngươi về thì chỉ có nước nhìn lão ta hóa thành cho bụi thôi. 300 năm, Lam Tố không hiểu được tại sao gã hắc y nhân kia lại ra hạn như thế. Có khác gì nuôi hổ trong nhà, chờ anh trưởng thành tìm gã trả thù, thật là quá khó hiểu. Chính ngươi đã nói thế đấy nhé. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tuyệt không nuốt lời, được, mặc kệ hắn có âm mưu gì. Chỉ cần phụ hoàng anh không bị đe dọa tính mạng thì anh sẽ có cách cứu người ra. Nhưng lúc này Lam Tố lại không biết rằng gã hắc y nhân kia giam giữ Lam Ngạn chỉ để khích anh nổi giận mà phá bỏ phong ấn của Lạc Nhi năm xưa với anh. Kẻ địch của Cung Thiên Khuyết không phải Lam Ngạn mà là Lam Tố của 500 năm sau, cho nên chúng muốn tiêu diệt anh trước khi anh trở thành một nhân vật đáng. Gớm, nhưng vì thể xác của anh đã bị phong ấn nên chúng đành phải thực thi hạ sách này. Lam Tấu cười nhạt, để phụ hoàng ở trên Cung Thiên Khuyết 300 năm thì anh có khác gì đứa con bất hiếu đâu. Lúc nãy anh hiện thân vì biết rằng trong hoàng thành vẫn còn một vài cao thủ ẩn thân nữa. Hiện tại anh chỉ là ý niệm, nếu anh không muốn thì ai có thể nhìn thấy anh được chứ? Một người lấy ra mấy mảnh gương đưa cho vài gã khác nói. Cần đặt ở mỗi lối đi quan trọng một mảnh. Đại ca, gương này có tác dụng gì? Cả đàn em thắc mắc hỏi. Người chớ coi thường gương này. Nó là do chủ nhân đưa cho. Nghe nói gương này có thể soi thấy Lam Tố. Cái này là để phòng hắn vào Cung Thiên Khuyết cứu Lam Ngạn. Gã kia nghe thế thì lào bào. Lam Tố có lợi hại đến thế sao? Ai mà biết được, Thiên Tôn đã dặn thì chúng ta cứ thế mà làm là được. Bọn này đã quá coi thường Lam Tố rồi. Anh chỉ hơi vận linh thức cả Cung Thiên Khuyết đã ở trong tầm mắt anh rồi. Chỉ lạ là ở đó không hề có một người nào của Hoàng Thành. Bọn chúng giấu họ đi đâu hết rồi. Lẽ nào, Lam Tấu nghĩ rồi trong chốc lát đã có mặt ở Hoàng Thành. Người trong Hoàng Thành ít nhất cũng phải có 300-400 người. Chúng không thể nào có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giấu hết tất cả mọi người. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Bọn chúng nhất định đã bố trí một trận pháp ngăn cản tầm nhìn của anh. Nghĩ vậy Lam Tố liền ngồi xuống tĩnh tâm quan sát thử tìm cách vô hiệu hóa trận pháp này. Nhưng là trận pháp này anh chưa từng gặp trước đây. Nếu ngồi đây giải trận thì Khuynh Thành sẽ gặp nguy hiểm mất. Nàng một mình đi vào vườn vạn thú mà không thứ thần khí nào. Cũng may anh đã bỏ rất nhiều bảo bối vào trong nhẫn không gian cho nàng. À, hình như anh đã quên mất một điều. Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi ngày xưa. Nàng không biết cách sử dụng chúng ra sao. Phụ hoàng hãy chờ Tố Nhi. Tố Nhi đi một lát rồi sẽ trở lại. Lam Tấu chuẩn bị đi thì Hồng Loan vỗ cánh bay đến trước mặt anh rồi biến trở lại thành người. Vương gia, chuyện ở đây thế nào? Sao Hoàng Thành lại trống không thế này? Ngươi đến thật đúng lúc. Hãy đi với ta xuống trần gian một chuyến. Không, không đi, ta vừa từ trần gian trở về đây. Dưới đó chẳng có gì hay ho. Lam Tố hơi ngạc nhiên. Bây giờ mới nhớ rằng Enly nói là cô ta đã cử Hồng Loan xuống trần để bảo vệ Khuynh Thành. Ngươi đã xuống trần gian thật à? Lam Tố biết Hồng Loan là một thần thú kiêu hoàng ngạo. Không dễ gì mời nó xuống trần gian được. Vâng, phù thủy Enly gặp tai hạ. Bảo tại hạ đi đi bảo vệ cô bé tên là Diệp Khuynh Thành. Cô bé này cũng thú vị ra trò. Ngươi đã gặp cô ấy. Vương gia có quen cô ấy không? Ta đang định đi tìm cô ấy. Chỉ là người phàm trần tu chân. Sao lại? Hồng Loan nói chưa xong. Lam Tố đã ngắt lời nó hỏi gấp. Hồng Loan, tình hình cô ấy ra sao? Rất ổn, chỉ hiềm võ công hơi thấp nhưng tại hạ đã cho cô ấy ăn rất nhiều linh châu kim đan. Nếu từ từ luyện hóa thì công lực sẽ tăng tiến rất nhanh. Các yêu thú vườn vạn thú thông thường không thể là đối thủ của cô ấy. Nghe Hồng Loan nói thế, Lam Tố mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có biết cô ấy đến thực nhân cốc để làm gì không? Cô gái phàm trần đó quá ư rắc rối. Nói là đến hộ u để tẩy rửa mùi lạ trên cơ thể. Đôi mắt Lam Tố chớp chớp, nàng sợ anh chê nàng hay sao? Nếu nàng quá bận tâm như thế thì có thể nhờ anh tẩy giúp. Thậm chí xóa cả vết bớt trên mặt cũng được mà, nàng lại vì chúng mà nghĩ mình không xứng với anh sao? Cho nên khi Enly tới tìm nàng, nàng mới có thể dễ dàng trả lại Tử Thanh Bảo Kiếm cho anh. Lạc Nhi thật là, sao nàng lại ngốc nghếch thế? Lẽ nào nàng không biết mình làm thế sẽ khiến ta rất buồn? Rất đau lòng hay sao? Còn đau hơn cả năm xưa nàng phong ấn ta, lẽ nào tình yêu của hai ta lại yếu ớt mong manh đến thế sao? Ta thật sự tin tình yêu của chúng ta đã có thể vượt không gian. thời gian phá vỡ mọi sự trói buộc trên đời. Nghĩ vậy Lam Tố liền phấn chấn lên hẳn, nhìn sang Hồng Loan nói. Hồng Loan, chúng ta đi, cách chương.